Chương 15, ngự môn viện cùng thưởng thức sủ chi mì cả đỏ rổ xì ạ kỳ dạ con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem ca ca của mình hành vi. Nhìn lông dây nhỏ nói ca ca, ngươi thật muốn ta là ca ca, đương nhiên muốn để ta tới làm sủ chi mì cả đỏ kỳ chạy hơi trầm mặc một lát, chém đinh chặt sắt nói. Hắn đem xé thành một nửa thái sơn phủ quân tế đặt ở trong ngực của mình, một nửa khác lại bỏ lại tế đàn trên bàn. Ghi chép khởi tử hoàn sinh bộ phận ta để lại cho ngươi, ghi chép trường sinh bất tử bộ phận, liền thuộc về ta sủ chỉ mỉ cạ đỏ kỳ trải hợt. Sau khi nói xong, liền bưng lên trên bàn một cái bát. Đem bát phía trên nhỏ đóng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một bát ân máu đỏ tươi, hủy hệ tờ di cờ hờ lăn lộn sôi trào, lộ ra nhẹ nhẹ yêu khí, phảng phất là dụ hoặc lấy nhân loại đi hướng vực sâu. Dù chỉ mỉ cạ đỏ rồ xì ạ kỳ dạ không nói, hắn chăm chú nhìn chằm chằm huynh trưởng của mình, gàn từng chữ nói, ca ca, ngươi hẳn phải biết, đối tại nhân loại chúng ta tới nói, trường sinh bất tử nhưng là phi thường khó mà làm được, thân là đoản mệnh loại nhân loại, chúng ta truy cầu trường sinh liền là tội ác. Ca ca ngươi thật có nắm chắc, có thể tại trường sinh bên trong giữ vững ý chí của mình không điên cuồng sao? Sủ chỉ mỉ cạ đỏ kỳ chạy hơi thân thể run lên, hắn bưng trong chén huyết dịch đều lăng lư. Dưới, ta không có nắm chắc, nhưng là, nếu như tin tưởng phụ thân lời nói, tin tưởng phụ thân trở về, lấy cái này vì chấp nghiệm, ta cảm thấy ta là có thể vượt qua cái này trường sinh thống khổ. Mặc kệ phụ thân là muốn thủ hộ cái thế giới này, vẫn là muốn thanh tẩy cái thế giới này, chỉ cần nghe từ phụ thân vì phụ thân ý nghĩ này không thay đổi, ta liền y lì nguyên vẫn là ta sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trải hời. Ánh mắt, đột nhiên kiên định xuống tới. Dưới mặt đất trong tế đàn, ánh nến tỏa ra mở nhạt ánh đèn, đem hai huynh đệ cái bóng kéo lao dài. Dù chỉ mỉ cả đỏ rồ xì ạ kỳ dạ không có trả lời, hắn từng bước một đi hướng ca ca của mình, sau đó cầm lên một cái chén không, đem cái chén không rời khỏi ca ca của mình trước mặt. Trầm mặc đem mình trong chén huyết dịch đổ một nửa cho đệ đệ, hai người trẻ tuổi liền phảng phất là uống máu ăn thể, xa xa kính tặng lấy. Ca ca, đây là phụ thân lưu cho chúng ta, yêu hồ huyết dịch phụ thân rời đi trước đem hủy hệ tờ di cờ hờ để ở chỗ này, khi chúng ta hạ quyết tâm lúc, liền uống nó. Nó sẽ không để cho chúng ta biến thành yêu quái, nhưng là sẽ để thân thể chúng ta trung lưu lấy hồ yêu máu. Đây không phải huyết thống, mà là một loại hóa yêu năng lực. Phụ thân nói qua, nhân loại biến thành yêu quái bộ phận, không phải thân thể, không phải hủy hệ tờ di cờ hở, mà là đến từ tim của hắn cùng linh hồn. Lòng của chúng ta cùng linh hồn là nhân loại, nhưng là sẽ thu hoạch được yêu quái lực lượng. Hai người huynh đệ một người một câu, lặng im bưng bát, nghe trong máu thơm ngọt. Dù chỉ mỉ cả đỏ rồ xì ạ kỳ dạ chậm rãi đi hướng ca ca của mình, khi hai người sắp đụng tới lúc, hắn giơ tay lên. Dù chỉ mỉ cả đỏ kỳ trái hầy cũng là như thế, hai người khuỵu tay đan vào một chỗ. Hành động này, là yêu quái minh ước giao bôi. Hai người liếc nhau, một ngụm uống vào trong chén liệt tiểu nóng rực hủy hệ tờ di cờ hờ từ yết hầu tiến vào phổi. Yêu quái lực lượng bắt đầu trong thân thể sôi trào, hai người huynh đệ cố nén thân thể thiêu đốt thống khổ, tại lẫn nhau trong tầm mắt. Hồ ly vết tích bắt đầu xuất hiện. Cáo văn bò lên trên gương mặt, yêu khí biến thành hư ảo cái đuôi đung đưa không ngừng. Linh lực cùng yêu khí chất hỗn hợp tràn ngập tại căn này dưới mặt đất trong tế đàn. Hai người bề ngoài hoàn toàn biến thành nửa yêu dáng vẻ khi yêu lực sôi trào đình chỉ. Khi huyết dịch lực lượng bị hấp thu, hồ ly bề ngoài cu nở dê dần dần đánh tan. Hai người huynh đệ lần nữa lấy nhân loại tư thái xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, ngươi hậu đại huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng manh. Dù xì ạ kỳ dạ nhưng là không chết ca ca ngươi, sẽ y lì nguyên mang theo cái này huyết mạch. Đây là chúng ta xác minh, là thẳng đến thế giới kết thúc, cũng sẽ không biến mất máu bên trong ràng buộc. Dù chỉ mỉ cả đỏ dù xì ạ kỳ dạ bình tĩnh nói, rời đi nơi này đi, ca ca đi làm ngươi chuyện phải làm. Ngươi bây giờ, đã không phải là sủ chỉ mỉ cả đỏ. Sủ chỉ mỉ cả đỏ kỳ trái hấy lặng lặng mang lên trên một cái tay áo có ngũ mang tinh bao tay, màu trắng thu áo hất lên. Lương đối đệ đệ của mình, đệ nén trong lòng tình cảm, cắn răng nói, bảo trọng, dồ xì ạ kỳ dạ từ giờ trở đi, ta chính là ngự môn viện. Ngự môn viện kỳ trải hợi trùng điệp đẩy ra tế đàn đại môn, ngự môn viện kỳ trải hợi thân ảnh, thời gian dần trôi qua dung. Nhập đường hành lang trong bóng tối. Nhìn qua biến mất ca ca, dù chỉ mỉ ca đỏ dồ xì ạ kỳ dạ nhẹ giọng nói, bảo trọng, ca ca hắn biết, này lại là cuộc đời của hắn bên trong. Một lần cuối cùng nhìn thấy ca ca của mình. Mười cuốn vở ở, Mỹ đặt chín hắn là hèn nhát, là triệt để hèn nhát, trường sinh bất tử thống khổ bị ca ca tiếp nhận, mà hắn muốn làm, chỉ là làm tốt chính mình cái này mấy chục năm sự tình. Khi mấy chục năm sau, khi hắn mất đi, hắn liền cùng hết thệ cũng không có quan hệ, hắn liền có thể triệt để giải thoát rồi. Nhưng là tên là Ngự Môn Viện Kỳ Trải Hời người, sẽ vĩnh viễn, thừa nhận phần này thống khổ. Chỉ là, dù chí mỉ cạ đỏ nhất tộc QNZ có mình chuyện cần làm Ngự Môn Viện sẽ ẩn vào chỗ tối, trở thành sắc bén nhất mâu, mà dù chí mỉ cạ đỏ, muốn trở thành kiên cường nhất thuẫn. Trên thế giới này để bảo toàn phụ thân thanh danh tại quang minh chuyến về đi Sủ Chi Mỹ Ca Đỏ, trong bóng đêm bồi hồi Ngự Môn Viện, chúng ta chính là mạnh nhất âm dương sư A Hẩn Kỳ Đại Hỏa Y Hải Nguyên đang thiêu đốt, khi mặt trời lên cao thơ y điếm, đám yêu quái tại mệnh lệnh dưới, bắt đầu rút lui. Ồ Kỳ Đại Nhân, đêm nay bách quỷ dạ hành đã kết thúc, xin ngài chỉ thị Kỳ Đỏ mà cung kính đứng sau lưng dấu dò kỳ, trên mặt còn mang theo khát máu cùng hưng phấn. Giết người cùng bị giết, cái này mới là yêu quái thưởng thức, bọn chúng không lại bởi vì giết người mà ấy nấy, cũng sẽ không bởi vì bị giết mà oán hận. Bách quỷ dạ hành là đám yêu quái thường xuyên làm sự tình, có là tại đại yêu quái dẫn đầu dưới, có thì là tự phát hình thành. Tại bách quỷ dạ hành bên trong phát tiết mình lửa giận trong lòng, phát tiết khát vọng trong lòng. Mà nhận yêu quái bách quỷ dạ hành quá nhiều, mới sẽ cho nhân loại càng biến cường đại, thẳng đến đem yêu quái trục xuất lịch sử sân khấu. Tại thần chỗ quyến luyến huyễn tưởng hương bên trong, đám yêu quái đều là trải qua như nhân loại sinh hoạt hàng ngày, loại này hòa bình ở thời đại này yêu quái xem ra là căn bản không thể nói lý, đã mất đi giết người cùng bị giết yêu quái, thật còn có thể xem như yêu quái sao bị thưởng thức cùng phi thường biết cảnh giới bao phủ huyễn tưởng hương, đám yêu quái thưởng thức đã phát sinh biến hóa, mà cái này chính là dạ củ mọ dù cả gì yêu quái khuyết trường kế hoạch một cái mục đích làm không tệ. Kỳ đỏ mà dù dò kỳ khen ngợi thủ hạ của mình, hiện tại thân là kinh đô yêu quái chi chủ hắn, tự nhiên muốn lấy yêu quái thị giác đến nhìn vấn đề, dung túng yêu quái tập kích nhân loại, mang đến sợ hãi, dung túng yêu quái bách quỷ dạ hành, phát tiết, cái này mới là hắn hiện tại chuyện phải làm. Trên thân hạ phảng phất không có lỗ chân lông, dùng tay vướt ve đi lên mang theo nhẹ nhẹ lạnh bước, non mềm như là đứa bé sơ sinh, so với tốt nhất tơ lụa còn muốn chân nhắn. Giai U Dò Kỳ lấy tay dính lấy nước, nhẹ nhàng lau sạch lấy hai người thân thể mềm mại, vì bọn nàng san bằng trên người bùn đất cùng dơ bẩn. Từ như thiên nga thon dài tuyết cao y cổ, trượt đến tròn trịa hai vai, xương quai xanh đường cong nhu hòa mà gợi cảm, bằng phẳng trên bụng không có một tia thịt thừa, eo thon chi không kham một nắm. Ôn nhu vòng eo đường cong, đến bờ ngông lại lấy kinh người đường cong hở ra, giao chồng lên nhau hai cặp kinh tâm động phách cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, tiêm nồng có độ. Dịu cổ cùng rủ cả gì ra thịt tại nước nóng dưới, nổi lên màu hồng nhạt. Liếm liếm khỏe miệng nhẹ thở dốc một hơi, răng môi lưu hương, dài ủ rõ kỳ đem sen lẫn thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương vị nuốt xuống cổ họng, từ trong hư không xuất ra hai đầu khô ráo sạch sẽ khăn mặt bắt đầu tinh tế vì hai người lau giọt nước. Tự thân vì các ngươi rửa mặt, vậy liền coi là thù lao đẩy ra căn này có phòng tắm cánh cửa, bên ngoài mà đã rất tối tăm, căn này trong trạch viện không có hạ nhân. Cũng không có người đốt trạch viện ánh đến, gào thét gió bờ ơ cờ phà đến, truyền đến ô ô tiếng vang, càng là mang làm cho người ta vô hạn sợ hãi, phảng phất sau một khắc liền sẽ trong bóng đêm nhảy ra yêu quái. Giai U Dò Kỳ trực tiếp đem giả củ mỏ rủ cả gì cùng xài ghi u gì dự cổ ôm lấy, về tới thăm thẳm khuê phòng, đưa các nàng song song đặt ở tạ tạ mì bên trên, vì hai người đắp lên đệm chăn. Giai U Dò Kỳ đêm có thể thấy mọi vật. Tại ánh trăng nhàn nhạt nhìn xuống lấy hai vị thiếu nữ da thịt trắng đoán, dưới đệm chăn không có quần áo thân thể mềm mại, đột nhiên cảm thấy, nếu là đem hai người đặt ở một cái ổ chăn có phải hay không rất thú vị ngủ ngon. Giai U Dò Kỳ khoanh chân ngồi tại bên cạnh hai người, xuất ra đồ uống trà cua được trà thơm, từng lấy điểm tâm nhỏ, nhìn xem ngoài phòng chính sán lạn mở ra sải ghi u hệ giả cà si, cứ như vậy ngồi một đêm. Có ý tứ thư viện đổi mới thứ nhất một dấu dò kỳ dùng sức rất có giảng cứu, khi ngày thứ hai Thái Dương vừa mới dâng lên lúc, dạ cụ mỏ rủ cả dị cùng dịu cổ đồng thời mở hai mắt ra. Dịu cổ ngông lung từ trong đệm chăn nâng lên như ngó sen cánh tay ngọc, xoa mình anh sắc hai con người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mà rủ cả dị lại là tại mở mắt ra trong nháy mắt liền cảnh giác. Nàng trước tiên cảm giác được trên người mình không có mặc quần áo, nội tâm giật mình. Tại phát hiện cũng không có phát sinh cái gì về sau, mới là nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, trước khi hôn mê chuyện phát sinh cũng bị nàng nghĩ tới, chán có chút chuyển qua, khi nhìn đến ngồi ở một bên ôn nhu cười giấu giò kia về sau, trong lòng sau cùng cảnh giác cũng là buông xuống. Thậm chí lúc này dù cả gì có chút bất mãn, mình rõ ràng đều trần như nhộng, làm sao lại không có phát sinh cái gì đâu, ai là giấu tiên sinh lúc này dưới khổ mới là từ rời giường khí bên trong khôi phục lại. Khi nhìn đến giấu giò kỳ gian vị tại bên cạnh của mình lúc, nàng một điểm lòng cảnh giác đều không có kinh ngạc nói ra. Tiểu thư đã biết tên của ta, nếu là không tự giới thiệu một phen, không phải quá mức vô lễ sao? Giấu giò kỳ ôn hòa cười một tiếng, tại buổi sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, lộ ra ôn tồn lễ độ lại ôn nhu dị thường. Dịu cổ trong mắt trở nên hoàng hốt, giấu giò kỳ lời nói để nhận giáo dục tốt nàng có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng từ trong đệm chăn bò lên. Cùng tất cả có lễ nghi giáo dưỡng đại hòa nữ tính, khép lại hai đầu gối ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên, hai tay vịn đầu gối, cung kính cúi người. Tiểu nữ tử xài ghi u gì dự cổ, mong rằng tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Vừa dứt lời, cái kia khoác ở trên người nàng đệm chăn, lập tức liền rớt xuống cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mì đạt.